Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150: Ám sát thành công. Hôm nay, cho ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Bách Lý Thanh Phong thanh âm trong phòng quanh quẩn, cơ hồ lấn át tùy thân nghe thả ra tiếng vang. Đã là nam nhi phải tự cường. Cuồng bạo khi thế xen lẫn tử vong uy áp tại sau lưng điên cuồng tới gần. Loại kia tốc độ khủng khiếp, loại kia dọa người lực bộc phát, cơ hồ khiến La Phai coi là truy sát mình tông sư không phải luyện thể lưu, mà là nội tức lưu. Toàn lực bộc phát nội tức lưu tông sư, đáng chết. Phát giác được sau lưng không khí bị kịch liệt áp xúc, hình thành tính thực chất giống nhau cương khí ầm vang chém xuống. La Phai đem hết toàn lực đột nhiên lăn mình một cái, mặt bên trên tràn đầy kinh hãi, dữ tợn. Sớm biết chém giết con trai mình cừu nhân lại là như thế một cái khủng bố đến chiến đủ sức để sánh. Vài nội tức lưu tông sư bộc phát trạng thái chiến tranh cấp cường giả. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đào sâu xuống dưới. Thậm chí, hắn sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thành thành thật thật trốn ở hy nhĩ chi quang phẩm hắn rượu đỏ. Miễn cho cái này khủng bố hung nhân ngày nào nhớ tới hắn tồn tại. Tuân theo trảm thảo trừ căn lý niệm lại đem hắn một đạo giết. Đáng tiếc, sai lầm lớn đúc thành, hối hận cũng không kịp. Lúc này, hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi phòng, tiến về ngoài phòng đất bằng, mượn nhờ mưa bom bão đạn yểm hộ bắn giết đánh lui cái này cường giả khủng bố, giữ được tính mạng. Ầm ầm, Bách Lý Thanh Phong một kiếm chém ở La Phai vừa rồi đặt chân mặt đất. Thần kim thần kiếm sắc bén xen lẫn cuốn tới cao năng khí áp khiến cho mặt đất ầm vang nổ tung. Vô số bắn tung tóe hòn đá nương theo lấy một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét về phía tứ phương, điên cuồng vuốt lăn lộn La Phai thân thể, đem hắn toàn thân trên dưới đả kích một trận mặt mũi bầm dập, chật vật chảy máu. Nhưng mà hắn nhưng căn bản không lo được loại này vết thương da thịt thế. Tay phải tại mặt đất đột nhiên khẽ trống, sau một khắc thân hình giống như cong khúc trường cung giống nhau bắn lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía cửa kích bắn đi. Bành, cửa sổ phá tan, thủy tinh bắn tung tóe. La Phai cả người chợt xông ra phòng ốc, vọt ra đến bên ngoài. Đồng thời đối với bốn phía nghe tiếng chạy tới binh sĩ giống to. Nhanh, nhanh bắn súng, nhanh bắn súng. Rất nhiều cực quang đế quốc tinh nhuệ binh sĩ nghe vậy phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức đem bước súng đầu thương thay đổi. Ở vào điểm cao cơ súng tòa cơ điên cuồng điều chỉnh góc độ. Hướng Bách Lý Thanh Phong vị trí nhắm ngay. Dù là những bộ binh kia chiến xa bên trên tay súng máy cũng là tốc độ cao nhất đem cơ súng rời một cái. Đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn cuối cùng chậm một chút. Nương theo lấy vốn là bị đụng nát cửa sổ lưu lại mảnh gỗ vụn. Thủy tinh bị hai độ đụng nát bay bên trên hư không. Toàn thân kim loại bao quanh Bách Lý Thanh Phong phảng phất một vị vượt qua thời không tương lai. Chiến sĩ chợt tự công trình kiến trúc bên trong công kích mà ra. Loại kia to lớn mà cuồng bạo khi thế tựa hồ hình thành một loại mắt trần có thể thấy hừng hực hòa diễm, lại như cùng một vòng huy hoàng chiếu rọi óng ánh liệt dương. Cuồn cuộn càn quét, chính muốn đem tất cả tận mắt nhìn thấy một màn này sinh linh tinh thần ý thức thiêu cháy thành cho bụi. A, trước nay chưa từng có tử vong kích thích La Phai tinh thần, khiến cho trong miệng hắn không nhịn được phát ra một trận gào thét. Thi triển cấm thuật, trốn, điên cuồng trốn, trốn cách tên địch nhân này càng xa càng tốt. Cấm thuật bộc phát, nguyên bản La Phai nhanh đến cực hạn bỏ mạng phi nước đại đúng là lại nhanh một phân. Tựa hồ muốn đào thoát Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia cỗ huy hoàng liệt dương khí thế rực. Tổn thương, thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong quyết định thật nhanh. Cầm kiếm, ném, hưu, kiếm quang nổ bắn ra. Chuôi này thần kim thần kiếm nhất ném phía dưới nổ bắn ra mà ra. Liền phảng phất pháo điện từ phát xạ đạn pháo, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh khủng xé rách bầu trời đêm. Xé rách khí lãng, mang theo chói tai duệ khiếu cùng âm bảo, trong chốc lát bắn vào bỏ mạng chạy trốn La Phai thể nội. Cũng tại một giây sau xuyên thủng trái tim của hắn, dư thế không giảm bắn trúng 60 mét bên ngoài một cỗ bộ binh chiến xa. Tại chỗ đem chiếc kia bộ binh chiến xa bọc thép xé rách. Toàn bộ mũi kiếm đều chui vào. Bành, phi nước đại bên trong La Phai trên người bắn ra đại lượng huyết vụ. Thần kim kiếm bên trên ẩn chứa sức lực xung kích khiến cho thương thế trên người hắn căn bản không phải bị một kiếm bắn thủng thân thể đơn giản như vậy. Sức lực chấn động khiến cho hắn trên người bị xé nứt ra một cái lỗ máu. Từ phía sau lưng thậm chí có thể nhìn thấy đối diện bộ binh chiến xa. Ấy, không, La Phai thuận theo chạy trối chết quán tính. Cúi đầu nhìn xem trước ngực lỗ thủng. Tựa hồ ý thức được kết quả của mình. Trong mắt hiện ra vô tận sợ hãi cùng không bỏ. Vì sao? Vì sao hắn tại Hy Nhĩ Chi Quang Đại Sứ Quán hào hào đợi không được? Muốn tới hạ á? Có thể không chờ hắn tới kịp lại nói ra một câu hoàn chỉnh di ngôn. Công kích mà tới Bách Lý Thanh Phong đã mang theo khủng bố hung thần lấy lôi đình vạn quân chi lực. Một quyền đánh trúng đầu của hắn. Bành, đối diện lãnh sự quán tựa hồ có người mở một trái dưa hấu. Một cái búa xuống dưới, đỏ tươi, chín mọng, Bách Lý Thanh Phong lo lắng một số người trái tim dài ở bên phải. Mà trước mắt tình huống nguy cấp, toàn bộ cực quang đế quốc, lãnh sự quán, tất cả mọi người bị toàn bộ kinh động. Ánh đèn sáng rõ, hắn cũng không thể giống chờ ngài địch phụ tử đồng dạng. Chờ trên nửa tên tiểu tử xem bọn hắn đến cùng chết hẳn không có. Cho nên, đối với cái này hung tàn thành tính, từng chút một hoài nghi liền trực tiếp đem tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành bắt đi nghiêm hình tra tấn. Kẻ địch đáng sợ, bổ bên trên một quyền, xác nhận tử vong, ổn thỏa nhất, thời gian, tại Bách Lý Thanh Phong một quyền đánh chết La Phai sát na tựa hồ có chút ngưng trệ. Một giây, khả năng hai giây, sau một khắc, lãnh sự quán tối cao người phụ trách Mã Nặc Đức đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lúc này nghiêm nghị hét lớn, bắn súng, đạn phá giáp. Cao bạo đạn, cộc cộc cộc cộc, tiếng súng tái khởi, nắm chuẩn lấy Bách Lý Thanh Phong cơ thương trận địa. Bộ binh chiến xa, lại lần nữa bắn ra từng đạo xé rách hư không hỏa xa. Tại hắn thần kim chiến giáp bên trên bắn tung tóe ra đại lượng ánh lửa. Mà chém giết mục tiêu nhân vật sau Bách Lý Thanh Phong cũng là không chút do dự lại lần nữa phi. Nước đại. Thân hình tránh né lấy đối tự thân uy hiếp cực lớn đạn đồng thời sải bước. Đụng nát không khí, ngang nhiên đánh giết đến cái kia bị chính mình thần kim kiếm xuyên thủng bọc thép bộ binh chiến xa. Bên trên, hai tay nắm ở bại lộ bên ngoài thần kim kiếm chuôi kiếm. Toàn thân trên dưới sức lực bộc phát, cầm kiếm, chọc lên, ánh lửa bắn ra. Cả chiếc bộ binh chiến xa cơ hồ bị hắn cầm kiếm chọc lên một cái động tác như vậy xé thành hai nửa. Ánh lửa bên trong, Bách Lý Thanh Phong một tay cầm kiếm. Thừa dịp thiên ma giải thể thuật ba còn có thể lại chống đỡ một hồi. Phảng phất một phát pháo đạn ầm vang đụng ra ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới lãnh sự quán bên ngoài. Mỗi giây bộc phát tốc độ, vượt qua 50 mét. Hắn là đến chui vào ám sát, đánh xong tự nhiên được chạy, 800 tinh nhuệ binh sĩ, ngẫm lại liền đáng sợ, người bình thường đánh như thế nào thắng, 50 mét, liền tương đương với 180 cây số giờ, bực này tốc độ lại thêm trên có lấy bóng đêm yểm hộ. Chỉ có thể dùng khó có thể tin để hình dung, những lắp đặt kia tại 4-5 tầng lầu ngay trên đài cơ thương trận còn có thể theo sát thân hình của hắn bắn giết một đoạn thời gian, trên người hắn bắn ra từng đạo hỏa tinh. Có thể những bộ binh kia chiến xa, cầm súng bọn, thì hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Nhất là theo Bách Lý Thanh Phong chạy ra điểm cao dò xét đèn chiếu rọi phạm vi về sau, liền cơ thương trận đều đi theo tịt ngòi, đen kịt một màu, mục tiêu mất đi. Giờ phút này, tại cách Cực Quang Đế Quốc Tổng lãnh sự quán 2 cây số trên dưới một chỗ bên lề đường, Âu Lợi Chính nhìn xem lãnh sự quán phương hướng truyền đến cơ súng bắn phá, một bộ trợn mắt hốc mồm chi sắc. Một hồi lâu, hắn mới quay đầu, đối với bên cạnh một cái huyền hoàng hội dưỡng thần võ giả nói. Vương Liễu, kia là Cực Quang Đế Quốc Tổng lãnh sự quán phương hướng đi. Bách Lý Tiên Sinh nói hắn muốn tập kích lãnh sự quán. Chỉ là có một ít binh sĩ trấn giữ đúng không? Hắn là nói một chút. Đúng vậy, Âu trợ lý, hắn nói là một chút. Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta. Như thế dày đặc tiếng súng, binh lính nơi đó chỉ có một ít. Vương Liễu có chút khó khăn, vấn đề này khó trả lời. Một hồi lâu hắn mới nói, cái này Âu trợ lý, một chút đâu, là chỉ một cái lấy bên trên, mấy cái, một số cái cũng không cụ thể, mấy cái là một chút, mười mấy cái là một chút, mấy trăm cũng có thể là một chút. Bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói, vị kia Bách Lý Tiên Sinh giống như tuyệt không nói sai. Chỉ có thể là hắn một chút, cùng chúng ta lý giải bên trong một chút có chút không giống. Ta không cần đến ngươi đến cho ta phổ cập khoa học một chút cái từ này ý tứ. Âu Lợi có chút im lặng, lúc này một vị khác có dưỡng thần tu vi cấp 3 võ giả đột nhiên nói. Ta vừa mới gọi điện thoại cho bộ phận hậu cần để bộ phận hậu cần điều tra. Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán trước mắt có một cái tăng cường doanh. Nhân số tại 600 đến 800. Cho nên nói, hắn mặc chúng ta vừa mới tạo ra thần kim chiến giáp. Đi tập kích một cái tăng cường doanh. Ám sát tại một cái tăng cường doanh bảo vệ dưới một vị luyện thể lưu tông sư. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là như vậy, dưỡng thần võ giả nói. Hắn chính là như vậy kiểm nghiệm thần kim áo giáp tính năng. Âu Lợi che ngực miệng. Hắn cảm thấy cái này một khoản buôn bán, huyền hoàng hội sẽ thua thiệt. Mà lại, sẽ thua thiệt rất lớn. Bành bành, ngay tại Âu Lợi đã có dự cảm không tốt lúc, một trận dồn dập chạy âm thanh chợt tự Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán phương hướng vọt tới. Ngay sau đó, liền thấy mặc thần kim áo giáp Bách Lý Thanh Phong duy trì tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trong màn đêm, không cần chào hỏi, hắn đi vào xe chuyển vận, một thanh nhảy tới buồng sau xe, vội vàng hô nói, lái xe, nhanh lái xe. Vương Liễu vội vàng đem toa xe cửa giữ chặt, mà lái xe đồng dạng lão đạo vô cùng. Bách Lý Thanh Phong một lên xe, nhanh chóng đạp xuống chân ga. Tại đường bên trên phi nước đại, không nhanh chút đi không được. Bách Lý Thanh Phong vừa mới thế nhưng là đánh bất ngờ một cái tăng cường doanh. Xông vào đối phương doanh địa ở trong chém giết đối phương một vị luyện thể lưu tông sư. Đợi đến cái kia doanh địa người kịp phản ứng mở ra xe tăng chiến xa truy kích, chỉ cần một pháo liền có thể đem bọn hắn chiếc xe này nổ văng lên trời. Lần này ngươi biết chạy, biết phải nhanh chạy, ngươi còn hướng chúng ta bên này, không sợ đem địch nhân mang đến, đem chúng ta huyền hoàng hội liên lụy đi vào. Âu Lợi một bộ lên phải thuyền giặc thống khổ bộ dáng. Các ngươi không nói ai biết chiến giáp là các ngươi huyền hoàng hội. Ta chạy lúc nhìn thoáng qua, bọn hắn hẳn không có đuổi theo, hoặc là chính là còn chưa kịp phản ứng. Dù sao ta là đánh lén bọn hắn, cũng không phải cùng bọn hắn chính diện giao phong. Bách Lý Thanh Phong nói, đánh lén. Âu Lợi hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong trên người món kia trước đây không lâu từ bọn hắn tay bên trên ra ngoài lúc vẫn là mới tinh, mà hiện tại, mặt ngoài bên trên đã siêu siêu vẹo vẹo, mấp mô, không ra hình dạng gì thần kim áo giáp, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên sinh không thể luyến. Thần kim áo giáp là kiên cố, nhưng người mặc nó tập kích một cái tăng cường doanh, chính diện xung kích mưa bom bão đạn, vậy cũng gánh không được a. Nhân loại võ giả đối kháng hiện đại hóa quân đội, chỉ có những đỉnh tiêm kia luyện thể lưu tông sư võ trang đầy đủ, có hạm pháo, cơ súng, đồng thời còn đeo mấy trăm cây di đạn, tình huống dưới tài năng cùng một cái doanh chính mặt liều mạng. Có được hay không? Bách Lý Thanh Phong trang bị không được đầy đủ không nói, đối phó vẫn là một cái tăng cường doanh. Được, chiến giáp muốn về lô trùng tu. Bệnh thiếu máu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.